Phòng sách lúc nửa đêm, chương 219, bản thân mình 80 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam tủ sắt kiên cố lại to lớn, cứ đột ngột bị phá ra một cái động như vậy. Nhiệt độ bốn phía cũng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, bàn tay gầy guộc chỉ còn mỗi xương trắng kia, cách ông già đang ôm tủ sắt không quá 2 decimet. Lão già ấy ngẩng đầu nhìn bàn tay chỉ còn lại xương trắng kia, vẻ mặt của ông ta hơi nhăn nhó, dường như không còn tình cảm mãnh liệt hay sự bốc đồng như khi diễn thuyết lúc trước. Nửa người dưới của ông ta đang run khẽ, nếu không phải thân thể của ông ta đang tựa vào tủ sắt miễn cưỡng có thể duy trì sự cân đối, có thể hiện tại ông ta đã sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì ông ta cách bàn tay chỉ còn xương trắng kia là gần nhất, cho nên cảm xúc của ông ta cũng sâu nhất, nhất là mới vừa rồi. Ông ta tinh tướng cảm giác được chiếc tủ sắt vốn kiên cố không gì sánh được, đủ để ngăn chặn rất nhiều cú đánh mạnh bạo, dường như chỉ trong phút chốc đã hóa thành bánh bích quy mà đám quân đội vẫn hay ăn, biến thành một thứ mềm yếu tới như thế. Đám người còn đang hát quân ca ở đây lúc trước cũng đồng loạt im lặng, bọn họ vừa cảm thấy không biết phải làm sao, vừa cảm thấy hơi sợ hãi. Đây là thứ mà bọn họ đang nghiên cứu, ngày thường, bọn họ mới là phía khiến đối phương cảm thấy sợ hãi, thế nhưng hiện tại thân phận đã thay đổi, khiến bọn họ nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Không đúng, không phải là không cách nào tiếp nhận, mà là không thể nào quên được. Ken két, ken két, ken két, chiếc chốt lớn của tủ lạnh cũng vỡ vụn ngay lúc này. Ngay sau đó, cửa tủ lạnh chậm rãi bị đẩy ra. Thân thể của lão già kia cũng té trên mặt đất, lão ta rất muốn giữ tư thế đứng vững thế nhưng lão lại sụi lơ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phương hướng tủ lạnh. Trong tủ lạnh, là một cỗ thi thể bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nửa đầu lâu của thi thể này đã biến mất giống hệt như bị cắt bỏ nguyên cả khối, vị trí vết thương còn bên ngọt một cách kỳ lạ thậm chí còn lộ ra tia sáng quỷ dị. Nửa bên mặt còn lại có một con mắt đang nhắm chặt không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy nó muốn mở ra, còn có một khe nứt lớn kéo dài từ đầu cho tới dưới thân, giống hệt như có người từng đào ra một con mương trên thân thể này vậy. Nơi ngực trái có một lỗ hổng to lớn, chính là loại vết thương xuyên thấu mà từ đầu bên này có thể nhìn thấy được đầu bên kia còn có thể thấy được rõ ràng xương sườn bên trong. Vị trí tứ chi của thi thể này có nơi thì có một ít da thịt bao trùm, có nơi thì có xương trắng lòi ra, khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Mà cảm giác khắc sâu nhất khi nhìn vào thi thể này chính là cốt cách của nó, phảng phất như ngọc thạch mang theo một loại êm dịu thông thấu thậm chí còn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tất cả người mặc áo blue trắng ở đây đều là nhà nghiên cứu, thực nghiệm cơ thể sống, bọn họ đã tự bào chế không biết bao nhiêu thực nghiệm cực kỳ bi thảm, đương nhiên nhận chi đối với cực hạn của sinh mạng đã sớm vượt xa người bình thường. Đây là một người đã chết đến mức không thể chết thêm. Anh ta không thể còn sống được cũng không có lý do gì để có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng trong tủ sắt này lại chỉ có một người, cho nên người đã đập vào tủ sắt lúc trước ngoại trừ anh ta ra còn có thể là ai nữa. Thêm nữa, tay của anh ta đã xuyên qua chiếc tủ sắt dày rộng này. Ngay lúc mọi người đang hát vang ở nơi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi mọi người nơi này vui mừng nhất. Anh ta lại có thể trắng trợn tạt một chậu nước lạnh lên người mọi người, vẽ lên một dấu chấm hết cho nhạc khúc này. Thi thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẫn duy trì tư thế tay giơ lên một nửa, mà sau khi cửa tủ sắt từ từ mở ra, anh ta chưa từng động đậy lấy một lần. Anh ta an tĩnh hệt như một tác phẩm nghệ thuật mang theo vẻ tuyệt đẹp, thậm chí còn tạo nên cảm giác tươi đẹp như Venus cụt tay. Lão già ngồi dưới đất còn chưa tỉnh hồn thấy tình cảnh này, lại giơ hai cánh tay của mình lên, dùng tiếng Nhật hô to cái gì đó. Ông ta vẫn hưng phấn như trước, vẫn đang nhảy nhót như trước, vẫn đang lạc quan như trước. Có lẽ, trong mỗi đoàn đội đều cần có người như vậy tồn tại, từ đó mới có thể gắn kết tinh thần của những người còn lại trong đội ngũ. Nhưng lần này, ông ta còn chưa kịp lây nhiễm cho những đồng nghiệp khác. Bàn tay toàn xương trắng vốn không nhúc nhích kia đột nhiên rơi xuống. Dường như nó cảm thấy ông ta quá ồn ào, rất tự nhiên rơi xuống, muốn ngăn cản không cho ông ta lải nhải nữa, hoặc cũng có thể như một trưởng bối quan tâm yêu ái. Muốn, sờ sờ đầu của hậu bối, đây là cái xoa đầu từ ái, vì thế lão già kia không sợ, bởi vì động tác của thi thể rất chậm, thậm chí ông ta còn có thể cảm nhận được một tâm tình rất ôn nhu. Ông ta càng thêm hưng phấn. Ông ta càng thêm tin tưởng đây là đại thần Amaterasu ban thần tích cho đế quốc Nhật Bản, là cơ hội để đế quốc Nhật Bản có thể xưng bá. Mà ông ta chính là người chứng kiến và phát hiện thần tích này. Tên của ông ta, đã được định sẽ được khắc sâu ở vị trí dễ thấy nhất trên đền thờ Nhật Bản ngày sau. Ở nơi này, làm loại nghiên cứu này, có lẽ một số người còn chưa phát hiện ra, thật ra nội tâm và tính cách của bọn họ đã sớm bị bóp méo. cũng giống như ông già lúc này. Sau khi vượt qua sự sợ hãi lúc ban đầu, đáy lòng của ông ta đã bị cảm xúc mừng như điên như thế. Mà đám người mặc áo blue trắng ở gần đó lại không hề thét chói tai, bởi họ sợ hãi, mặc dù sợ hãi nhưng không ai lựa chọn rời đi, trái lại tất cả bọn họ đều đứng ngay tại chỗ, dường như bọn họ đều đang chờ đợi sự phát triển kế tiếp. Đáy lòng của mỗi người đều mang một chút tâm lý may mắn như vậy, đều mang một chút kỳ vọng như vậy, đều mang một chút kỳ vọng như vậy, bọn họ luôn cảm thấy, nếu như trời cao quyết định quan tâm một người hoặc quan tâm một nhóm người, khả năng rất lớn người hay nhóm người đó chính là mình. Sau đó, tình thế phát triển, bàn tay chỉ còn xương trắng nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh đầu của lão già. Ngay sau đó, gương mặt vốn đang tràn đầy hạnh phúc tươi cười sung sướng kia, trong phút chốc giống hệt như tượng băng bị rót nước nóng vào, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, mà da mặt tràn đầy nếp nhăn, hốc mắt hõm sâu, sóng mũi có chút tịt, tóc của lão ta, tất cả mọi thứ trên đầu ông ta, đều bị thối rữa chỉ trong nháy mắt, gần như chỉ trong nháy mắt. Đầu của ông già biến thành cái dầu chỉ còn lại xương trắng. Mà lúc này, ông già kia mới có thể cảm nhận được tư vị thống khổ cất tiếng thét chói tai. Miệng của đầu lâu há thật to, nhưng ông ta đã không thể nào phát ra âm thanh được nữa, chỉ có thể gào rú của một cách không tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng có một quan quân Nhật Bản viết lại một đoạn thế này trong hồi ký của mình, dùng đao vũ sĩ nhanh chóng chém đầu một người Trung Quốc xuống, trong một khoảng thời gian ngay sau đó, đầu lâu đã rơi dưới đất của đối phương vẫn còn có thể nháy mắt. Còn lần này, tình huống này, lại dùng một phương thức càng cực đoan càng khủng khiếp hơn. Một lần nữa thiết lập thực nghiệm, sau khi gào rú một cách không tiếng động, thi thể của lão già suy sụp ngã xuống bên cạnh. Lúc này đám người mặc áo blue trắng tụ tập bên ngoài trong phòng thí nghiệm mới bắt đầu loạn hết cả lên, bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra ngoài, đối mặt với hình ảnh không thể tưởng tượng nổi như vậy, tinh thần của bọn họ gần như đã tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc. Sự thành kính đối với đế quốc, sự trung tâm đối với thiên hoàng, dưới sự trùng kích không thể tưởng tượng nổi này phảng phất như một trang giấy trắng, bị đánh thành nhão nhoét chỉ trong nháy mắt. Ma quỷ chân chính, xuất hiện, trong thùng bị bịt, thi thể thảm không nỡ nhìn của hai mẹ con còn chưa kịp xử lý, hai người lặng lặng nằm ở nơi đó. Chu Trạch không rõ vong hồn của hai người có còn ở đó hay không. Có thể bọn họ vẫn đang ở lại nơi này nhìn thấy hết thảy. Bởi vì vào lúc này, thị giác của Chu Trạch cũng chỉ là một người bình thường. Cánh tay đã bị đứt đoạn có vẻ hơi trống rỗng, không phải cân đối, nhưng Chu Trạch vẫn đang kiên định đi thẳng về phía đám người mặc áo blue trắng phía trước. Trong mắt bốn người, Chu Trạch chính là một đầu sói đói, một đầu sói đang nổi điên. Đối với Maruta, bọn họ vốn không hề sợ hãi chút nào, nhưng Chu Trạch lại khác, loại khí phách tự tàn này đã đủ để khiến người kinh người, thêm nữa, có lẽ những người khác không rõ nhưng bọn họ lại rõ ràng, tiếng động vang vọng toàn bộ sở nghiên cứu lúc trước thật ra chính là tần suất người đàn ông trước mắt này kéo xiềng xích ra. Ma quỷ, đã bị thả ra khỏi lồng giam, phủ xuống nhân gian, nhưng điều đáng cười là chuyện đầu tiên sau khi ma quỷ phủ xuống, lại chính là tẩy rửa tội ác ở nơi này, bởi vì anh phát hiện ở đây, so với địa ngục mà anh nên tới, lại càng giống địa ngục hơn. Lúc này, tiếng cảnh báo vang lên từ vị trí mấy cổng vào của sở nghiên cứu có một đám binh lính mang súng thật đạn thật tiến vào, sự hiện hữu của bọn họ chính là để trấn áp không cho sở nghiên cứu phát sinh bạo động. Chỉ tiếc, khi bọn họ nhận được mệnh lệnh chẳng ai báo cho bọn họ biết, lần này thứ bọn họ phải trấn áp không phải cái gọi là Maruta không nghe lời, mà là một đầu ác ma vừa thoát khỏi trói buộc. Một đầu, ma quỷ chân chính, mấy tên quân cảnh này đầu tiên là tiến vào phòng thí nghiệm, bọn họ có chút khó hiểu vì sao một Maruta cụt tay lại có thể dọa bốn nhân viên nghiên cứu này không ngừng lui về sau, không dám tiến lên phía trước như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn rất chuyên nghiệp mà giơ súng trong tay lên, nhắm thẳng nòng súng về hướng Chu Trạch. Chu Trạch ngừng bước chân, không tiếp tục đi lên phía trước. Nghiêng người, quay đầu lại, nhìn về phía nòng súng đen thui đang ngắm thẳng vào mình. Bốn người mặc áo blue trắng đang cùng gầm to gì đó, dường như bọn họ đã không dằn nổi mà mệnh lệnh cho đám quân cảnh này bắn, mau mau bắn tên khốn nạn khiến đáy lòng bọn họ phát lạnh này đi. Thành thật mà nói, cho dù là đời trước hay đời này, dường như Chu Trạch vẫn chưa chính thức đối mặt với nòng súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn là chàng diện lớn với một loại nòng súng như vậy. Rõ ràng hiện tại mình chỉ có thân phận của một người bình thường. Rõ ràng bản thân mình vừa rồi phải dùng phương thức tự tàn mới có thể thoát khỏi xích sắt. Nhưng không biết vì sao, Chu Trạch hiện tại lại thực sự không sợ hãi chút nào. Không chỉ không cảm thấy sợ hãi, trái lại anh còn cảm thấy có chút buồn cười. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như một người lớn nhìn một đám nhóc chưa tới 5 tuổi cầm súng bắn nước vào mình, đe dọa bản thân mình. Thậm chí Chu Trạch còn cảm thấy, đám nhóc này có chút đáng yêu. Chu Trạch cũng không biết loại tâm tính này của mình từ đâu tới. Cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể bành trướng một cách không có lý do gì như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc khi những cảnh quan này gần bóp cò, sau lưng bọn họ, xuất hiện một bóng người. Anh ta giống hệt như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, không hề có chút điềm báo trước nào. Trong khoảnh khắc, 5 tên cảnh quân cầm súng này đồng thời kêu thảm, đồng thời hóa thành 5 cỗ thây khô ngã trên mặt đất. Đám người ấy nằm trên mặt đất, quân phục trên người chúng có vẻ dày và rộng. 4 tên mặc áo blue trắng thấy vậy, sợ đến mức sụi lơ trên mặt đất, có người dựa vào tường run rẩy, có người trực tiếp ngồi chồm hổm ôm đầu khóc ròng, trong miệng bọn chúng đang không ngừng hô hào bằng tiếng Nhật. Ma quỷ, ma quỷ. Vào lúc này, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được thị giác và cảm giác của đám vật thí nghiệm vào giây phút mình sắp làm thí nghiệm với bọn họ. Chu Trạch nhìn cái tên bỗng nhiên xuất hiện này, cái thân thể không thể tàn tạ hơn, cái thân thể chỉ còn lại nửa đầu cùng vị trí ngực trống rỗng. Đối phương vốn đang nhắm chặt mắt, vào lúc này, con mắt ấy chậm rãi mở ra, ở chỗ sâu trong viền mắt là chỗ trống khiến đáy lòng người tự thấy sợ hãi. Nhưng từ nơi sâu xa dường như có một loại cảm giác. Đó chính là anh ta cũng đang nhìn mình, thân thiết quá, thân thiết đến kỳ quái. Đây là sự thân thiết khi huyết mạch tương liên, không, đã vượt qua sự thân thiết của huyết mạch tương liên. Không cần giới thiệu quá nhiều, thậm chí còn không cần chần chờ quá lâu. Dù sao loại cảm giác này cũng thực sự quá mức rõ ràng, hơn nữa chắc chắn sẽ không lầm lỗi. Chu Trạch mím môi, có chút khô khốc nói, ngươi, chính là ta, chấm, đối phương không trả lời, chỉ tiếp tục bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất như bất luận nhân vật nào thế giới này cũng không thể nhắc lên chút hứng thú của anh ta, ngoại trừ. Chu Trạch trước mắt, Chu Trạch nhếch môi, nở nụ cười, rốt cuộc anh cũng hiểu, thứ nằm trong tủ sắt của phòng thí nghiệm, rốt cuộc là cái gì, lại có thể, là chính bản thân anh. Đám người Nhật Bản phát rồ theo đuổi thí nghiệm điên cuồng kia, không biết đã dùng con đường nào, cũng không biết đã dùng phương thức nào, lại có thể phát hiện thi thể của mình lúc trước, sau đó coi mình như tiêu bản đựng trong tủ sắt vận chuyển tới nơi này, bắt đầu tiến hành nghiên cứu và phân tích. Thậm chí, dòng máu mà người thanh niên mặc áo blue trắng đã rút từ trong tủ sắt của phòng thí nghiệm thật ra chính là máu trên thân thể của chính mình. Người Nhật Bản muốn dùng thân thể của chính mình để làm khuôn mô hình. Bọn họ muốn tạo thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách bản thân mình lại không cách nào thoát khỏi giấc mộng này, chẳng trách cho dù sau khi tỉnh mộng mình lại bị lôi vào đây lần thứ hai, chẳng trách giấc mộng này lại chân thực như vậy. Hết thảy nguyên nhân, vào lúc này, rốt cục cũng có một đáp án xác thực. Bởi vì năm đó, trong sở nghiên cứu này, vốn có bản thân mình, khi bọn nhóc còn nhỏ. Cho dù là gia trưởng hay là thầy cô giáo đều sẽ dạy đứa bé ấy cách để giao tiếp trò chuyện với người khác. Nhưng lại không ai dạy bọn họ, phải làm sao để đối thoại với chính mình. Hơn nữa lại còn không phải loại đối thoại kiểu, để tay lên ngực tự hỏi, văn học thường hình dung một cách khoa trương rằng đó là hành động đang tự giao lưu với bản thân mình. Mà khi đối mặt với một, bản thân mình, chân chính thì, rốt cuộc phải giao lưu như thế nào đây? Chu Trạch hiện tại cũng có chút mờ mịt, mà mờ mịt khiến anh nghẹn lời. Anh không biết bản thân nói gì bây giờ, cũng không hiểu bản thân nên làm những gì, nhưng trong nháy mắt, anh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện mấu chốt, đó chính là, nếu như giấc mộng là thứ không thể nào thay đổi được. Nếu như trước giấc mộng này còn có một sự thực đang xảy ra. Nếu như giấc mộng chỉ là một loại ghi lại, là hiện thân cho những gì đã phát sinh trong quá khứ. Như vậy, có phải điều đó cũng đồng nghĩa với, vào giờ khắc này của 80 năm về trước, thi thể của mình, quả thực đã thức tỉnh. Bên trong sở nghiên cứu này, thức tỉnh, Chu Trạch nghiêng đầu nhìn hai mẹ con bị bịt kít trong thùng, các cô ấy vừa mới chết không bao lâu, nhất là cô bé kia, lại còn nhìn chằm chằm mình trước khi chết chậm rãi bị hành hạ đã chết ngay trước mặt mình. Giọng nói của Chu Trạch thoáng chút run rẩy, chậm rãi nói, giết bọn chúng đi, tất cả mọi người, bóng người đã bị tàn phá kia xoay người, như đã nghe được phân phó, hoặc là, anh ta chỉ tuân theo bản tâm, ở đây, không tồn tại mệnh lệnh của thượng cấp cho hạ cấp. Chỉ là mình, đang giúp làm một việc mình đang yêu cầu chính mình. Là chính mình nghĩ phải làm chuyện này. Sau đó, bản thân mình, phải đi làm chuyện này. Chu Trạch cúi đầu, anh nhớ lại hình ảnh 5 tên cảnh quan trước khi chết kia, anh cảm thấy cách thức tử vong nhanh chóng dứt khoát này. Rất đơn giản, cũng quá lời cho bọn họ rồi. Cuối cùng, thân thể bị tàn phá kia đi về phía 4 tên mặc áo blue trắng trong góc. Chu Trạch lại bỏ thêm 2 chữ tạo thành một khúc nhạc dạo đối với hành động lần này. đó chính là, hành hạ, giết, chương 219, bản thân mình, 80 năm trước, cách chương.